Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, đột nhiên xông vào người. Kết thúc trò chuyện, Tô Dương vội vàng về nhà, kêu lên Hoa Thiên Thiên đi hướng Tuyên Vũ Quảng Trường, sau đó cùng Tô Tranh tụ hợp cùng đi Thiên Hoang Bí Cảnh. Một bên soát lấy quái, Tô Dương còn một bên cùng Ninh Kha nói chuyện phiếm lên. Ninh Kha hôm nay phải đi làm, không có cách nào cùng Tô Dương cùng nhau chơi đùa trò chơi. Chỉ có buổi tối thời điểm nàng mới có thời gian giới hạn. Đánh xong 1 giờ Thiên Hoang Bí Cảnh, Tô Dương đột nhiên muốn đi Tinh Linh Bí Cảnh nhìn xem. Sau đó sử dụng Không Huyễn Bảo Châu truyền tống đi qua. Tô Dương có thời gian thời điểm cũng sẽ đi Tinh Linh Đường đi nhìn xem. Chỉ là Tinh Linh Đường đi một mực không có một ai. Hắn đi nhiều lần đều không có thu hoạch gì. Nhưng là lần này khác biệt. Tô Dương lại là tại cánh cổng ánh sáng trước đó nhìn đến ngoại nhân. Bích lục cánh cổng ánh sáng trước trong đại sảnh. Có một đám thân thể xuyên áo choàng màu đen vu sư. 6 tên vu sư phân 6 cái phương hướng đứng đấy. Bọn họ dò ra 2 tay hướng phía trước. Trong tay lấp lóe hắc quang, tựa hồ là ngay tại thi pháp. Tại 6 vị vu sư trung gian có một tòa trận pháp. Trận pháp cũng đang tỏa ra hắc sắc quang mang. Cái kia trận pháp giống như là từ một loại nào đó sinh linh máu tươi vẽ. Đường cong rất nhiều, nhìn lấy hết sức phức tạp. Tại trên trận pháp hư không, lơ lửng một cái chừng bóng đá lớn nhỏ hình bầu dục trứng gà đỏ. Cái kia trứng gà đỏ nổi bồng bềnh giữa không trung, mặt ngoài phủ đầy thần bí mà huyền ảo kim sắc đường vân. Lóe ra thần bí quang huy 10 phần huyễn mỹ, xanh biếc cổng ánh sáng bên trong có từng sợi sinh mệnh chi lực bị trứng gà đỏ dẫn dắt đi qua từng chút hấp thu. Cái này trứng gà đỏ vậy mà cũng giống như thất diệp bích ngọc hoa có thể hấp thu cánh cổng ánh sáng ẩn chứa sinh mệnh chi lực. 6 vị vu sư đều tại thi pháp, cảm ứng được ngoại nhân đến về sau, bọn họ tựa hồ tất cả đều biến đến cấp bách lên. Bên trong một tên vu sư thậm chí quay đầu nhìn qua. Tên kia vu sư tựa hồ là 6 tên vu sư bên trong thủ lĩnh. Ngoại nhân đến, vu sư thủ lĩnh khẩn trương, hiện tại là hắn bài trừ phong ấn ngàn cân treo sợi tóc. Tuyệt đối không thể chịu ảnh hưởng. Thế nhưng là trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái nhân loại chiến sĩ. Để trong lòng của hắn cuồng loạn. Làm sao có thể? Nơi này tại sao có thể có nhân loại xuất hiện? Nơi này rõ ràng là phong ấn chi địa. Tất cả cửa vào đều bị chính mình phủ kín. Ngoại nhân làm sao có thể tiến đến? Không đúng. Tên nhân loại này rất quen thuộc. Lại là cái này đáng giận ra hỏa. Lần trước chính mình thật vất vả được đến một đóa thất diệp bích ngọc hoa có thể hấp thu sinh mệnh. Chi môn sinh mệnh chi lực phá vỡ cái này ngăn cửa. Lại bị gia hỏa này nửa đường giết ra cướp đi thất diệp bích ngọc hoa. Lần này mình thuyết phục ma đế mượn tới thần thú đản dự định phá cửa. Chỗ nào nghĩ đến lại là gia hỏa này đến. Hiện tại là bài trừ phong ấn thời khắc sống còn. Thật sự là quá bất cẩn. Ám dạ sắc mặt cấp biến. Biến đến vô cùng gấp gáp. Ám dạ ý nghĩ Tô Dương là không biết. Hắn cũng không cách nào thấy rõ vu sư biểu tình biến hóa. Thân thể đều không có nhận ra trước mắt vu sư chính là mình lần trước gặp qua ám dạ. Những người này toàn thân bọc lấy hắc bào đều dài hơn một cái dạng. Hắn khẳng định là không phân biệt được. Tô Dương đành phải trước mắt những thứ này vu sư đều vô cùng lợi hại. Nhưng cái này không quan trọng. Hắn không biết cảm thấy sợ hãi. Đây chẳng qua là cái trò chơi. Chết thì chết. Nếu không rơi điểm kinh nghiệm rơi điểm trang bị mà thôi. Đơn giản như vậy. Bây giờ cách quá xa. Động sát chi nhãn không nhìn thấy. Tô Dương hướng về phía trước tiếp tục tiến lên. Để hắn cảm thấy kỳ quái là, những cái kia vu sư rõ ràng đều đã phát hiện chính mình tồn tại. lại căn bản không để ý chính mình. Động sát chi nhãn rốt cục nhìn đến. Hắn nhìn đến ám dạ danh hào. Ta đi, lão gia hỏa này lại ở chỗ này làm cho gì đâu. Tô Dương thoáng tai đến hào hứng. Sau đó tăng thêm tốc độ đi qua. Gặp 6 vị vu sư chỉ lo thao túng trứng gà đỏ không rảnh bận tâm chính mình. Hắn yên lòng, tiếp tục tới gần. Quả nhiên, vu sư không cách nào công kích mình. Chỉ là trong miệng phát ra chú ngữ thanh âm tăng lớn. Tăng tốc, cái này chú ngữ rõ ràng đã đến thời khắc sống còn. Hắc hắc, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Nói không chừng còn có thể đem các ngươi giết chết. Tô Dương tâm tư tà ác, kéo ra dây cung một tiễn bắn đi ra. 9017. Nhìn đến vu sư đỉnh đầu toát ra thương tổn, Tô Dương rất là kinh ngạc. Bọn gia hỏa này phòng ngự bởi vì linh, lấy về phần mình vậy mà đánh ra toàn ngạch thương tổn. Theo lý thuyết cao cấp như vậy cấp boss, chính mình cần phải phá không bọn họ phòng ngự mới là. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Nhìn lấy cái kia vu sư thanh máu không nhúc nhích, Tô Dương từ bỏ. Bọn gia hỏa này quá lợi hại, chính là cho chính mình giết cũng không biết muốn đánh bao lâu mới có thể giết chết. Trong mắt đi loanh quanh, Tô Dương ánh mắt rất nhanh dừng lại đến viên kia phát ra hào quang màu đỏ đại đàn phía trên. Hắn cười hắc hắc, không sợ trời không sợ đất kéo động dây cung hướng cái kia đại đàn bắn ra một tiễn. Oanh, mũi tên tinh chuẩn trúng đích đại đàn. Đại đàn kịch liệt rung động, 6 vị vu sư cùng nhau phun ra một ngụm lớn máu tươi. Trên đỉnh đầu thanh máu vậy mà thoáng cái thiếu 10%. Nhìn thấy một màn này, Tô Dương đại hỉ, hắn lại lần nữa kéo động dây cung bắn ra mũi tên. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, nếu như có thể đem bọn gia hỏa này toàn bộ giết chết, chính mình nhất định có thể thu hoạch không ít đồ tốt. Siêu siêu siêu, hắn tiếp liền xuất thủ, quên cả trời đất, 6 vị vu sư không có có nhận đến Tô Dương trực tiếp công kích. Lại là liên tiếp thổ huyết, bị cực lớn thương tổn, làm thanh máu hạ xuống đến một nửa phía dưới là ám dạ mãnh liệt phát ra một tiếng rít. Tiếp lấy đúng là đình chỉ thi pháp hướng Tô Dương đánh ra một đạo hắc long ba. Oanh, Tô Dương trúng chiêu. Nhưng là không có mất máu, miễn tử kỹ năng phát động, nói cách khác hắn bị ám dạ cho trực tiếp miểu sát. Đậu phộng, bị dây, Tô Dương khóc không ra nước mắt, thiên thiên, làm cái vô địch kỹ năng. Trăm hoa đua nở, một mực chờ đợi sau lưng Tô Dương hoa thiên thiên lập tức hành động. Vô số cánh hoa đem đoàn đoàn bao vây, ở vào loại này vô địch trạng thái phía dưới. Ám dạ cho dù là lại cường đại cũng không làm gì được Tô Dương. Nhân loại tiểu tử, ta khuyên ngươi nhanh chóng rời đi. Ám dạ một lần phóng thích một lần cắn răng nghiến lợi nói ra. Cứ như vậy rời đi rất không thành ý a. Dù sao cũng phải mang điểm đồ vật rời đi mới được. Ha ha, viên này chừng đối với các ngươi chọc yếu như vậy. Ta đến tham gia một chân như thế nào? Hắn cười ha ha lấy sông đi lên, ầm ầm, ám dạ cắn răng đánh ra mấy đạo quả cầu ánh sáng màu đen nện ở Tô Dương trên thân. Nhưng xuất phát từ vô địch trạng thái phía dưới Tô Dương sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Cho nên hắn an toàn tới gần trận pháp, tới gần trứng gà đỏ. Lôi thiểm, Tô Dương ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã lấp lóe đến trứng gà đỏ phụ cận. Sau đó thân thủ nắm tới, ông, Tô Dương đại thủ đụng phải, trứng gà đỏ kịch liệt rung động đấu biến đến vô cùng không ổn định. Hắn cười ha ha lấy, lại là cuốn lên đại đàn phóng tới chính mình ba lô bên trong. Muốn chết, ám dạ giận dữ, thật vất vả mượn tới thần thú đàn mở ra đạo này sinh mệnh chi môn. Đến đón lấy liền nên là xâm nhập tinh linh thánh địa đại khai sát giới chiếm lấy sinh mệnh chi tuyền. Bây giờ bị tiểu tử này xáo trộn, lại là tiểu tử này đem chính mình hy vọng sụp đổ. Lần này tuyệt đối không thể lại bỏ mặc hắn rời đi. Không thể tha thứ, chính mình thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh hắc ám thánh ma đạo sư ám giả. Đã tại tiểu tử này trong tay ngã quỵ một lần, lần này tuyệt đối không thể lại thất thủ. Không phải vậy, cho dù chính mình sau khi chết rơi vào thần thánh địa vực, chính mình thi thể cũng sẽ không an ổn nằm tại trong phần mộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?